Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 70, C70, khen thưởng người có công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Tất cả mọi người đều choáng váng. Khá lắm, hôn quân lại an toàn trở về rồi. Vốn cho rằng hắn đi chịu chết, không ngờ lại đại thắng trở về. Không chỉ có cứu vớt binh mã tại Mạc Quốc, còn đánh vào kinh thành Thương Quốc, bắt giữ Thương Quốc hoàng đế cùng rất nhiều quan lại quyền quý. Cuối cùng còn dọn đi quốc khố. Ngay cả binh khí cùng áo giáp của Thương Quốc cũng không buông tha. Đúng là lấy hết không chừa chút gì. Tên hôn quân này quá may mắn. Mỗi lần đều là ra hôn chiêu, kết quả luôn gặp dữ hóa lành. Ông trời quá không hiền hậu. Đúng vậy đó, người giống như vậy sớm đã bị lấy đi mới đúng. Mọi người lắc đầu thở dài, vừa hâm mộ Lâm Bắc Phàm, vừa mắng Thương Quốc phế vật. Dù sao người ta cũng là hôn quân mà mọi người đều biết. Người ngay cả một vị hôn quân cũng đánh không lại, còn bị người ta đào mất xào huyệt. Tất cả tài phú đều bị người ta cướp sạch không còn gì. Ngay cả hoàng đế và quan lại quý nhân đều bị trói làm con tin. Quốc gia này của ngươi còn có tác dụng gì, bởi vì tiếng mắng chửi quá khó nghe. Đám người hoàng đế Thương Quốc trực tiếp bị mắng chửi đến tự bịt tai. Mà lúc này, các hoàng đế của quốc gia bên cạnh lại bắt đầu suy nghĩ. Thương Quốc ngay cả hôn quân kia cũng đánh không lại. Thật sự là quá phế. Bọn họ có phải cũng có thể. Nghe nói cao thủ tiên thiên của Thương Quốc đều đã bị giết. Áo giáp cùng vũ khí của hơn 40 vạn đại quân đều đã bị lấy đi. Lực lượng quân sự giảm đi nhiều. Hoàn toàn là một cơ hội tốt. Hạ quốc và vị hôn quân kia tuy đáng ghét, nhưng binh lực hùng hậu, không dễ đánh. Nhưng Thương Quốc các người vẫn có thể bắt nạt khi dễ. Thế là, giữa các nước, sóng ngầm trở nên mãnh liệt. Lúc này Lâm Bắc Phàm đã trở lại trong triều. Chuyện thứ nhất khi thượng triều chính là khen thưởng những người có công. Trấn Tây tướng quân, Sài Ngọc Tâm đâu, có thần. Sài Ngọc Tâm mặc một bộ áo giáp nữ sĩ, ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang đi ra. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói. Lúc trước Trấn Tây tướng quân xuất lĩnh 10 vạn tinh binh đánh vào Mạc Quốc, tiêu diệt binh mã Tam Quốc. Công lao to lớn, đồng thời lúc Trầm gặp phải nguy cơ, một mình cô độc xâm nhập Thương Quốc cứu giá, trung dũng đáng khen. Hơn nữa, trong quá trình theo quân, xung phong đi đầu, tiêu diệt tiên thiên Thương Quốc, giúp chúng ta bắt được hoàng đế Thương Quốc, bình yên trở về. Cho nên Trẫm quyết định đề bạt Sài tướng quân làm nhị phẩm tướng quân, ban cho phong hào Phượng Vũ, lĩnh 20 vạn tinh binh, xưng Phượng Vũ quân, đồng thời thưởng 1 vạn lượng bạc trắng, một thanh Phượng Hoàng liệt diễm thương, một bộ lưu quang áo giáp. Tạ bệ hạ long ân. Sài Ngọc Tâm cao hứng tiếp chỉ, lén lút đưa mắt ra hiệu với Lâm Bắc Phàm. Thưởng rất tốt, tỷ tỷ rất thích. Trấn Quốc tướng quân An Lộc Sơn ở đâu? Có thần. An Lộc Sơn ngẩng đầu đi ra. Cách Trương,